Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1021, chương 1022, ăn cơm trước cảnh. Diệp Lăng chỗ ở trong lữ điếm, một mình hắn thân ảnh, cảm giác được có điểm thất hồn lạc phách, liền ngồi ở trước bàn, đắng cười, hắn trái tim thật đau, không biết nên nói cái gì. Hoặc có lẽ là, hắn không biết mình đến cùng có nên hay không lý giải Bạch Mai. Một mặt là chủng tộc, một mặt là tình, nàng lựa chọn chủng tộc, nhưng là nàng chẳng lẽ không biết. Có hắn Diệp Lăng ở, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, liền tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nha. Diệp Lăng hai tay đập cái bàn, nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng biết. Bạch Mai là một cái người rất kiêu ngạo, nàng vĩnh viễn không muốn đi phiền phức bất cứ người nào. Truyền thừa, chủng tộc, chém tơ tình, ha ha, Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp cho Đông Châu truyền âm, nói cho nàng hôm nay hắn không có biện pháp đi, muốn chính mình yên lặng một chút, mà sau liền trực tiếp chặt đứt chính mình truyền âm, nửa canh giờ chi về sau, Đông Châu tới. Nàng lo lắng, vội vã chạy tới nơi này, đẩy cửa ra chi về sau, chứng kiến Diệp Lăng trước mặt cái bàn lên, bày đặt tràn đầy vò rượu. Diệp Lăng bưng bát rượu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Nhìn Đông Châu xin lỗi cười, không có ý tứ, Đông Châu sâu hấp một hơi, nhìn Diệp Lăng chán nản như vậy, nàng căn bản không cách nào tưởng tượng. Đường đường cửu kiếp đế quân, làm sao hội thương tâm như vậy thất lạc, là Bạch Mai, Đông Châu biết Diệp Lăng là ở các loại, chờ, Bạch Mai, nhưng sau ngồi xuống Diệp Lăng đối diện, cầm một cái bát rượu, trực tiếp rót đầy đầy một chén, nàng chém tơ tình, vì chủng tộc, tổng thể cửu vĩ thiên hậu truyền thừa, cho nên nói, ta không tiếp tục đợi. Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung rất là khổ sáp. Đông Châu nghe được sau tức thì ngẩn, trừng lớn con mắt, mà sau sâu hấp một hơi. Ta rất lý giải nàng. Thực sự, ta là Đông Trấn Thiên Nữ Nhi. Ta là Vạn Bảo Cương Vực Công Chúa Đại Tiểu Thư. Cho nên ta không cần vì gia nhân của ta phát sầu. Không cần cho ta chủng tộc suy nghĩ. Ta có thể không kiêng nể gì cả chơi. Có thể không kiêng nể gì cả rơi ta tuổi trẻ, ta tuế nguyệt, ta đều có thể, nhưng là nàng lại chống lên một phần trách nhiệm. Ta muốn nói là, còn có ta ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi. Tin tưởng ta, vừa nói chuyện, Đông Châu trực tiếp nâng chén, hướng phía Diệp Lăng cười, viền mắt đã đỏ lên, không biết vì sao, của nàng lệ rớt xuống. Rơi đến cái bàn lên, Diệp Lăng, cụng ly, Đông Châu mũi ê ẩm, mà sau uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, đối diện Diệp Lăng cúi đầu không nói gì, quá thêm vài phút đồng hồ về sau, Diệp Lăng ngẩng đầu mỉm cười, chúng ta hẳn là chúc phúc nàng, ngươi nói là sao, nói xong, hai người đều là cười, mà sau trực tiếp uống rượu, trò chuyện thiên. Ngày, càng nói càng kích động, nhất tiếng đồng hồ chi về sau, hai người đều uống say, Diệp Lăng nhất bà, đem, Đông Châu bế lên, trực tiếp ném tới giường lên, Đông Châu một cái xoay người trực tiếp nửa quỳ đứng dậy. Quyến rũ cười, đã uống say mặt nàng sắc đỏ bừng, nhẹ nhàng cởi ra y phục trên người, lộ ra trắng nõn như tuyết da thịt. Trơn chuột mịn màng da thịt hiện lên động làm người ta si mê sáng bóng. Diệp Lăng trong đầu cái kia một luồng ngọn lửa hừng hực ầm ầm tăng vọt. Đông Châu cười giả dối, thân thể chậm rãi nửa nằm xuống, chỉ lôi kéo góc áo, thon dài chân nhỏ mê người rất, không có một tia sẹo lôi, màu đỏ tươi mê người đầu lưỡi, nhẹ nhàng gạt gạt. Tựa hồ khích động Diệp Lăng tim cái kia một căn dây. Xúc động hắn não thần kinh. Phu quân, cũng xin thương tiếc ta. Vừa nói chuyện, Đông Châu thân thể hơi cong lên. cái kia độ cong mê người, làm cho Diệp Lăng càng thêm không pháp tự kềm chế. Giống, Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xông đi tới. Sau một khắc, làm xài liệt hỏa mà sinh, thân thể hai người trực tiếp quấn với nhau. Lập tức, một tiếng thống khổ than nhẹ chi về sau, chính là từng đợt xuân sắc vô biên, ửng ngỏ tràn ngập, vu sơn vân vũ quá về sau. Hai người ôm nhau, Diệp Lăng chỉ xẹt qua cái kia nhẵn nhụi như tuyết da thịt. Mỉm cười, ôm mật chặt Đông Châu thân thể, cũng không nói gì. Giữa trưa ngày thứ hai, hai người mới từ trong lữ điếm đi ra, hướng phía Đông Phủ đi đi, vào nhà hàng chi về sau. Đông Chấn Thiên mặt đen lại nhìn Diệp Lăng cùng Đông Châu, nghiến răng nghiến lợi, ngươi tên hỗn đản này, thực sự là tốt thủ đoạn a, còn đặc biệt ăn cơm trước kẻ a. Nghe được Đông Chấn Thiên nói như vậy, Diệp Lăng xấu hổ cười, một bên Đông Châu cũng là dậm chân một cái chừng Đông Chấn Thiên liếc mắt. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhạc phụ đại nhân đang lên. Triệu Tiểu Tế cúi đầu, nói xong lời này, Đông Chấn Thiên lập tức cười ha ha, ha ha, thư thản một chút, lời nói này thoải mái, ngươi đường đường cửu kiếp đế quân, bây giờ cũng được ta con rể, lần có mặt mũi, thật là lần có mặt mũi a. Nghe được Đông Chấn Thiên nói như vậy, Diệp Lăng càng là gật đầu, mà sau nhìn một chút sững sờ Đông Châu, Châu Nhi, ngươi có biết hay không, ta tốt nhạc phụ a, nhưng là sớm ngóng trông một ngày như thế. Hắn lão nhân ra nhưng là nói, chính là muốn nghe ta Diệp Lăng gọi hắn câu nhạc phụ đây. Những thứ khác ngược lại không có gì đây. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, một bên Đông Chấn Thiên lập tức cảm giác được không ổn, lại chuyển thân cứ nhìn Đông Châu lành lạnh cười, ha ha, ta thân ái cha a, Diệp Lăng là nói thật sao? Không không, người nhà đầu kia, làm sao không tin người trong nhà đây? Lúc này mới vừa thành người ta nữ nhân, liền lấy tay bắt cá a. Ở cực kỳ không hòa thuận trạng thái hạ, ba người ăn một trận rất là không. Các loại mục cơm, ăn xong chi sau Đông Chấn Thiên bả, đem Diệp Lăng cho gọi tới gian nhà bên trong. Diệp Lăng a, ta vừa mới nhận được tin tức, Nhị Lang chân quân cùng Phương Tây Huyền Đàn Bồ Tát đánh nhau. Hiện nay, tất cả thế lực đều ở đây quan vọng, ta cảm thấy đây tựa hồ là đại loạn tương khởi một cái manh mối a. Đông Chấn Thiên nghiêm túc nói, Diệp Lăng cũng là cả kinh, Nhị Lang chân quân cùng Huyền Đàn Bồ Tát. Nhị Lang chân quân không cần nói, đây chính là đường đường thiên bảng bên trong 20 vị trí đầu chiến thần. Mà cái kia Huyền Đàn Bồ Tát cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Ở Phương Tây Bồ Tát bên trong, hắn chính là thực lực cường hãn. Ở thiên bảng trên, lên, cũng là 30 vị trí đầu đáng sợ đầu sỏ a. Hai đại thế lực chiến đấu, hoàn toàn cũng là bởi vì Hao Thiên Khuyển hậu bối bị Huyền Đàn Bồ Tát đệ tử cho xanh xanh đánh chết. Kết quả là tạo ra đại họa, Nhị Lang chân quân bao che khuyết điểm, kết quả nói chuyện với nhau không được, hai đại cường giả liền trực tiếp giết đứng lên. Đông Chấn Thiên nói cho Diệp Lăng tiền căn hậu quả, Diệp Lăng gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, ta xem là có chút không đúng lắm. Chẳng qua cũng không sao, tối thiểu trong vòng thời gian ngắn liên lụy không đến chúng ta. Ta sẽ nói cho Tây Vương Mẫu, cùng các ngươi Vạn Bảo Cương vực hoàn toàn liên minh, có bất kỳ sự tình, đều sẽ trực tiếp toàn lực ứng phó. Đông Chấn Thiên nghe nói như thế gật đầu, lập tức bĩu môi, phản chính ta đây Vạn Bảo Cương vực sớm muộn đều là ngươi, đều là người một nhà. Chẳng qua Diệp Lăng, ngươi hiện thực lực hôm nay vẫn là quá yếu a. Hơn nữa ở tiên giới bên trong, đại loạn tương khởi, thực lực của ngươi nhất định là đã thấy kém a. Ta cảm thấy, ngươi nên muốn làm pháp tăng thực lực của ngươi lên. Đông Chấn Thiên rất nghiêm túc, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Nửa bước tiên tôn thực lực,